Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 221, tình chân ý thiết. Ngươi làm sao biết đây không phải trong truyền thuyết song tu? Diễm Linh Cơ bị Lỗ Kỳ ôm, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi: "Theo ta được biết, cái gọi là song tu là vợ chồng hoặc tình lữ ở giữa tu tập một loại công pháp." Lỗ Kỳ nhẹ nói, "Trên lý luận là như vậy." Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu, "Chân chính song tu là đạt tới nam nữ tánh mạng đồng nguyên, sinh tử cùng một chỗ, người sinh ta sinh, người chết ta vong, tâm linh tương thông, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hỗ kính lẫn nhau thích, hỗ bang hỗ trợ, đi khắp chân trời góc biển, làm bạn thiên trường địa cửu, chấp từ tay tới giai lão, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng hưởng sinh hoạt." Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Diễm Linh Cơ đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn Lỗ Kỳ. "Diễm Linh Cơ, người biết rất rõ ràng tâm ý của ta. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta sẽ thích ngươi." Lỗ Kỳ hai tay ấn Diễm Linh Cơ vai, ép buộc Diễm Linh Cơ mặt quay về phía mình, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. "Loại trừ dung mạo của ta cùng thân thể, người đến cùng thích ta cái gì chứ?" Diễm Linh Cơ ngẩng đầu, một mặt ngoạn vị nhìn qua Lỗ Kỳ. "Ta thích ngươi không ai bì nổi thái độ. Thích ngươi 20 lòng dạ ác độc thủ lạt. Thích ngươi hết thảy." Lỗ Kỳ gấp giọng nói ra. "Ngươi thật đúng là biến thái a. Lại sẽ thích được ta những này." Diễm Linh Cơ liếc mắt, cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Những này rõ ràng cũng là làm cho người ta chán ghét khuyết điểm, lại bị nói thành Lỗ Kỳ ưa thích lý do của mình. "Biến thái cũng tốt, ngu dại cũng được, ta chính là thích ngươi." Lỗ Kỳ một mặt quật cường. "Ngươi nhanh mặc quần áo đi, chúng ta cũng nên lên đường." Diễm Linh Cơ giãy giụa lấy muốn thoát ly Lỗ Kỳ thân thể. "A!" Lỗ Kỳ bất thình lình ôm chặt Diễm Linh Cơ, bỗng nhiên cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên Diễm Linh Cơ bờ môi, liên tiếp mép rất lâu. Lỗ Kỳ mới buông lỏng ra miệng. Diễm Linh Cơ bóp Lỗ Kỳ thoáng một phát, nhẹ nhàng thở phì phò. "Ta muốn cùng ngươi chân chính song tu." Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. "Ngươi tên hỗn đản, trong đầu cũng là những thứ gì?" Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng xì mắng Lỗ Kỳ một tiếng. "Ta mặc kệ, ta muốn cùng ngươi song tu." Lỗ Kỳ quật cường nói ra, "Cái gọi là song tu cần nam nữ hai người lẫn nhau có hảo cảm, ái mộ lẫn nhau, hai người yêu càng là si mê, tu luyện tốc độ liền sẽ càng nhanh. Vậy ngươi có bao nhiêu yêu ta?" Diễm Linh Cơ khóe miệng hơi vểnh, nhẹ nhàng hỏi. "Ta đối với ngươi thích thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ, chỉ cần ngươi sẵn lòng, ta thậm chí có thể vì ngươi mất đi sinh mệnh." Lỗ Kỳ một mặt ngưng trọng nói xong, bất thình lình hỏi ngược lại Diễm Linh Cơ một câu. "Vậy còn ngươi? Ngươi có thích ta hay không?" "Ta à?" Diễm Linh Cơ sững sờ. Nàng cũng không biết chính mình có thích hay không Lỗ Kỳ. Nàng mặc dù rất muốn cùng với Lỗ Kỳ, nhưng nàng vẫn cho là chính mình chỉ là một mực vì trở nên mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì nam nữ tư tình. Lỗ Kỳ không có đạt được mong muốn trả lời, nội tâm không khỏi một trận chua xót. Hắn cưỡng ép bỏ đi Diễm Linh Cơ áo mỏng, đưa nàng ném lên giường, bỗng nhiên nhào tới. "Ta về cố gắng để cho mình yêu ngươi, ngươi cho ta một chút thời gian a." Diễm Linh Cơ minh bạch Lỗ Kỳ muốn làm gì, không khỏi một trận bối rối, bận bịu gấp giọng nói ra. "Ta một khắc cũng không muốn các loại, ngươi là ta yêu nữ nhân, mãi mãi cũng chỉ có thể là một mình ta." Lỗ Kỳ lạnh giọng nói xong, điên cuồng hôn hít lấy Diễm Linh Cơ mỗi một tấc da thịt. "Dù là ai dám nhìn nhiều ngươi liếc mắt, ta đều hận không thể khoét dưới ánh mắt của hắn. Ngươi thật sự là một người điên." Diễm Linh Cơ nghe Lỗ Kỳ dỗ ngon dỗ ngọt, thể xác tinh thần không khỏi một trận luân hãm. "Chỉ cần quan hệ của chúng ta càng tiến một bước, nhất định có thể tìm được song tu phương pháp tinh túy. Thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng." Lỗ Kỳ đặt ở Diễm Linh Cơ trên thân, dồn dập nói ra. "Lỗ tiểu thất, không cho ngươi làm ẩu." Diễm Linh Cơ khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy khẩn trương. dù sao cũng là lần thứ nhất, tâm lý khó tránh khỏi có chút bối rối cùng sợ hãi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn Diễm Linh cơ tuyệt đẹp khuôn mặt. Tin tưởng ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cái gì có hạnh phúc hay không? Ta sở dĩ dạng này, là vì ngươi có thể cấp tốc đề cao thực lực, đánh bại Bạch Diệc Phi. Vì Bách Việt cùng ta các tộc nhân báo thù, đều đến loại thời điểm này. Diễm Linh cơ vẫn mạnh miệng lấy, dùng để che giấu mình khẩn trương cùng bối rối. Nếu như đều như vậy, thực lực của ngươi vẫn không thể cấp tốc tăng lên, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Thân thể hai người dính sát vào cùng một chỗ, tựa hồ muốn hòa làm một thể. Ta nhất định sẽ lắm ôn nhu. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cắn Diễm Linh cơ lỗ tai, khiến cho nàng toàn thân run rẩy. Đừng nói nữa. 133. Diễm Linh cơ quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Lỗ Kỳ ánh mắt. Theo một tiếng thở nhẹ, hai người cuối cùng đột phá một đạo phong tiến cuối cùng. Đỏ thẫm tiêu sợi miếng băng mỏng cơ óng ánh, tuyết nị tô hương, đỏ ửng xinh đẹp, một chiếc tình ý tiễn đưa tửu uống. Đâu thèm thời tiết, khúc mắc toàn bộ am hiểu về sau, đảm nhiệm chúng tùy tiện yêu. Còn cần hay không? Lỗ Kỳ ôm Diễm Linh cơ, trong mắt tràn đầy trìu mến. Diễm Linh cơ liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, rõ ràng là Lỗ Kỳ đang không ngừng tác thủ, lại hỏi nàng còn muốn hay không? Chúng ta tiếp tục xong tu đi, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Diễm Linh cơ cố nén khó chịu, ngồi dậy. Nếu như ngươi thân thể không thoải mái, chúng ta có thể ngày mai lại xong tu. Lỗ Kỳ quan tâm nói. Không cần, ta hiện tại muốn. Diễm Linh cơ hơi đỏ mặt, vẫn nói nghiêm túc. Muốn cái gì muốn, không xấu hổ, còn đuổi không lên đường. Ngoài cửa sổ bất thình lình truyền đến một trận bất mãn, trong thanh âm tràn đầy ghen tuông. Nhưng là Đại Ti Mệnh, sắc trời dần sáng. Đại Ti Mệnh vốn là phải gọi bọn hắn tiếp tục đi đường, nhưng không ngờ tại ngoài cửa sổ nghe một đống lớn ngứa ngáy tình thoại, còn nghe được một trận bức tranh tình dục sống động. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.